Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Acadia. Buổi tối trên bờ cát nhiệt độ đã hạ xuống được, thay đổi một bộ quần áo Diệp Thiên Hồ bọn họ ngồi ở trước một đống lửa diện. Tiếp tục bọn họ thiêu đốt đại nghiệp, chuyên nghiệp thiêu đốt công cụ bọn họ đương nhiên là không có. Đại đa số đều là tìm cái khác công cụ thay thế thôi. Sau đó lấy thật nhiều loại thịt còn có rau dưa cùng với đồ gia vị. Ba cái đều không có kinh nghiệm gì, người mới tự mình tìm tòi thao túng. Khẳng định không sánh được chuyên nghiệp thiêu đốt mùi vị. Thế nhưng kỳ thực cũng không sai. Dù sao mặc dù là người mới, nhưng không phải ngu ngốc. Coi như là không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng biết lúc nào là quen, trạng thái gì là nhanh tiêu. Thuận tiện nhìn lại một chút thiêu đốt có liên quan kiến thức căn bản. Làm ra đến đồ ăn, chắc chắn sẽ không khó ăn là được rồi. Wesker là hiện tại ta mục tiêu chủ yếu. Ta nhất định phải giết chết hắn mới có thể tiếp tục đi tới những khác thế giới. Các người đều rất rõ ràng. Công ty Umbrella thực lực đúng là quá mạnh mẽ. Diệp Thiên Hồ xoay chuyển trong tay cái thẻ trên cá. Biển, nhìn dáng dấp cũng chính là 5 phần thục. Còn muốn lại khảo một hồi. Diêu rất là tán đồng Diệp Thiên Hồ đối với công ty Umbrella đánh giá. Tuy rằng đảm nhiệm căn cứ thí nghiệm an toàn chủ quản trong lúc. Nàng chỉ là phụ trách cái kia tòa căn cứ an toàn. Thế nhưng nàng thân ở vị trí vẫn để cho nàng có thể có được rất nhiều liên quan với công ty Umbrella. Công ty Umbrella phân căn cứ hầu như trải rộng ở thế giới mỗi một góc. Chỉ là trong đó lực lượng vũ trang chính là xa kém xa so với. Hơn nữa, bọn họ còn có người nhân bản. Alice không có nhìn thấy. Ở căn cứ thí nghiệm tòa kia nhân bản nhà xưởng. Mỗi ngày thì có mấy trăm người nhân bản bị chế tạo ra. Mà kích thước ngang hàng nhân bản nhà xưởng ở tại hắn trong căn cứ còn có rất nhiều. Những này người nhân bản chỉ cần truyền vào ký ức, hơi thêm huấn luyện chính là có thể chiến đấu binh lính. Alice biết nhưng cũng không có nhìn thấy. Căn cứ thí nghiệm bên trong nhân bản nhà xưởng cũng không biết chính mình là 50 cơ bản mô hình một trong. Điểm này Diêu cùng Diệp Thiên Hồ đều che giấu đi. Dù sao chuyện như vậy ngoại trừ để Alice trong lòng không dễ chịu ở ngoài không có bất kỳ tác dụng. Diêu dừng một chút, tiếp tục nói, công ty Umbrella đối với vũ khí sinh hóa nghiên cứu vẫn luôn không có đình chỉ quá. Đặc biệt là ở đối với zombie khống chế trên đã có đột phá tính tiến triển. Các người đã từng thấy ký sinh trùng zombie quân đoàn. Vậy thì là những thí nghiệm này kết quả. Hơn nữa, Umbrella sớm đã có cái khác vũ khí sinh học sản phẩm. Những quái vật kia càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó, người cần phải đi những thế giới khác tìm kiếm biện pháp. Nghe xong một đống lớn tin tức xấu, Alice chếch chếch đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, không sai, hiện tại ưu thế lớn nhất chính là công ty Umbrella không cách nào chủ động tìm tới. Hay là có thể tập kích hủy diệt công ty Umbrella một ít căn cứ. Thế nhưng này cũng không phải kéo dài biện pháp. Hơn nữa, coi như là Umbrella vẫn hậu chi hậu giác xuống. Cần thiết tiêu tốn thời gian cùng đánh đổi cũng quá nhiều rồi. Vì lẽ đó ta đi thế giới của hắn xem một chút đi. Nếu không thể để cho trong thời gian ngắn biến thành Superman, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm những phương diện khác ưu thế. Ở tại thế giới của hắn, luôn có chút đặc biệt khoa học kỹ thuật hoặc là sức mạnh. Dựa theo Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu ý nghĩ, là lợi dụng người nhân bản binh sĩ đến cùng công ty Umbrella đến đối kháng. Nhưng mà, đặc biệt là chiếm cứ căn cứ thí nghiệm sau khi hắn mới ý thức tới. Cái kia kỳ thực cũng không phải một ý kiến hay. Đầu tiên là người nhân bản sinh sản trên. Công ty Umbrella sản năng có thể nghiền ép hắn. Hơn nữa, người nhân bản không phải chế tạo ra là có thể. muốn để bọn họ có thể chiến đấu, còn muốn bảo đảm đến tiếp sau ký ức truyền vào, chiến đấu skill huấn luyện, thậm chí là hậu cần chờ các phương diện, mà những này, hắn cơ bản không ưu thế gì, ngẫm lại vẫn đúng là đủ khiến người ta cảm thấy thất vọng. Nguyên tưởng rằng vẫn rất coi trọng công ty Umbrella sức mạnh. Kết quả càng là hiểu rõ liền càng là cảm thấy Umbrella đáng sợ. Điện ảnh bên trong công ty Umbrella biểu diễn sức mạnh, kỳ thực có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. May mà, hắn còn có một cái đối phương không cách nào so với lá bài tẩy. Hắn có thể đi vào thế giới của hắn, tìm kiếm sức mạnh của hắn, lại đàm luận một chút có liên quan chi tiết nhỏ. Cái đề tài này có một kết thúc, ngoại trừ công ty Umbrella, tổng còn có cái khác quá nhiều có thể đàm luận sự tình. Không tất phải ở chỗ này đều là cho mình tìm phiền muộn. Ngày thứ hai buổi sáng, Alice tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy gần trong gang tấc Jill. Jill vẫn không có tỉnh lại. Alice giật giật thân thể, cũng cảm giác được Jill cái kia đặt ở bắp đùi mình trên chân dài. Mà cánh tay mình cũng là ở ôm lấy Jill thân thể. Diệp Thiên Hồ không biết lúc nào đã rời giường. Nhớ tới tối ngày hôm qua có chút điên cuồng một đêm. Cười cợt, cẩn thận đem cánh tay thu hồi lại. Sau đó thử đem Jill đặt ở trên người mình chân bắt đi. Tuy rằng cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng vẫn là đem Jill làm tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, tuy rằng không phải lần đầu tiên, thế nhưng vẫn còn có chút lúng túng, lẫn nhau sửng sốt một chút. Diêu vội vàng đem chân thu lại rồi, sớm nên rời giường, Alice nói bắt tay vào làm, lấy ra trên người chăn mỏng, sau đó phát hiện mình cùng Diêu quần áo tối hôm qua bị vứt đâu đâu cũng có. Cũng lười đi lượm, trực tiếp đi tủ quần áo bên trong cầm quần áo mới đổi. Tuy rằng đây là Diệp Thiên Hồ gian phòng, thế nhưng bởi vì một số nguyên nhân, ở đây đồng dạng có hai người bọn họ quần áo. Đây là ở tàu ngầm bên trong Diệp Thiên Hồ phòng ngủ. Mặc dù là đóng kín tàu ngầm bên trong, thế nhưng mô phỏng trước cửa sổ bên trong vẫn như cũ có ánh mặt trời đầu bắn vào. Để Alice ở tỉnh lại chớp mắt suýt chút nữa cho rằng kỳ thực là ở trên đất bằng trong phòng. Hai người xe nhẹ chạy đường quen đến phòng tắm rửa mặt xong. Nhà bếp cùng vận động trong phòng đều không có tìm được Diệp Thiên Hồ. Cuối cùng hay là hỏi quá Red Queen mới biết. Diệp Thiên Hồ ở trong phòng điều khiển. Jill đi chuẩn bị cho bọn họ bữa sáng. Alice đi tới phòng điều khiển thời điểm liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ ngồi ở một cái đài điều khiển. Trước cùng Red Queen giao lưu, nghe có người đi tới âm thanh. Diệp Thiên Hồ quay đầu lại liền nhìn thấy là Alice. Alice trên người mặc một bộ màu trắng nữ thước áo sơ mi. Phía dưới ăn mặc một cái quần sóc, đi chân đất dẫm trên mặt đất. Chào buổi sáng, Diệp Thiên Hồ cười lên tiếng chào hỏi. Jill đi chuẩn bị bữa sáng. Alice đi tới Diệp Thiên Hồ bên người. Bàn tay khoát lên Diệp Thiên Hồ trên bả vai hơi cúi người nhìn về phía đài điều khiển monitor. Đang nhìn cái gì? Đây là một chiếc thuyền. Đài điều khiển trước chỉ có một cái chỗ ngồi. Diệp Thiên Hồ kéo Alice tay làm cho nàng ngồi ở chân của mình trên. Đưa tay ngăn cản cái hông của nàng. Tay phải tự nhiên địa đặt ở Alice trên đùi thưởng thức. Nói rằng, một chiếc thuyền. Trên thực tế, chiếc thuyền này tên ngươi gặp rất quen thuộc. Cái gì? Acadia. Nghe được danh tự này, Alice sửng sốt một chút. Acadia, nàng đã từng cho rằng cuối cùng tịnh thổ. Đáng tiếc sau đó Diệp Thiên Hồ nhưng nói cho nàng, cái kia có điều là một cái bẫy thôi. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, Acadia vị trí ta vẫn để Red Queen đang chăm chú. Khoảng thời gian này nó vẫn ở nước Mỹ bờ biển Tây phụ cận đi. Ngày hôm qua vào buổi tối, Red Queen phát hiện có một khung máy bay đến Acadia. Đây là lợi dụng vệ tinh chặn được một đoạn trên thuyền đối thoại. Diệp Thiên Hồ đang khống chế trên đài gõ mấy cái, Sau đó một đoạn rất ngắn đối thoại bị mở ra. Ta đi tới nơi này tin tức không cần nói cho bất luận người nào. Tuân mệnh, sơ, đây chính là toàn bộ đối thoại. Chỉ có điều bởi vì âm thanh sai lệch phi thường lợi hại. Lại như là máy vi tính hợp thành như thế. Nhiều nhất cũng chính là nghe được là hai cái chủ nhân của thanh âm là nam tính. Red Queen thông qua đối với âm thanh phân tích, đã trải qua xác nhận, thanh âm đầu tiên chủ nhân là Wesker. Diệp Thiên Hồ đối đầu Alice ánh mắt, nói, vì lẽ đó, nên làm việc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.